Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 178, đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia tuy không mềm mại yêu kiều, nhưng lại có một loại khí chất riêng, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh nữ thợ săn anh khí hiên ngang, nữ thợ săn Phùng Tranh bước nhanh vượt qua Lục Huyền, cố gắng kiềm chế để không xông lên phía trước. Giữa đại sảnh, một thiếu nữ cao ráo đứng đó, đầu quấn khăn vải hoa lam, dưới ánh đèn mờ nhạt khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi mắt là to tròn sáng ngời. Nếu nhìn bằng con mắt của kẻ ngoài cuộc, với tư cách đồng là nữ nhân, Phùng Tranh cảm thấy thiếu nữ kia có dung mạo ưa nhìn, khá dễ mến. Nhưng nghĩ đến việc có thể khiến Phùng Cẩm Tây say mê đến thần hồn điên đảo, nàng lại cảm thấy thế là chưa đủ. Phùng Cẩm Tây dung mạo khuynh thành, lui tới tử quán Thanh Lâu là chuyện thường, ánh mắt đã sớm được rèn giũa tinh tường. Có lẽ nàng đã quá đa tâm rồi, việc Tam Thúc mất tích hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không hề liên quan đến nữ tử đã khiến phủ thượng thư suýt rơi vào tai ương kia. Nghĩ vậy, thần sắc nàng càng thêm tự nhiên, bớt đi vẻ căng thẳng lúc đầu. Cha, muộn thế này là ai vậy? Đại hán đáp, đến tìm người, bằng hữu của họ mất tích trong sơn lâm, ta đưa họ vào xem thử người trong nhà có phải là người họ tìm không? Thiếu nữ nghe vậy không hỏi thêm, chỉ nghiêng người nhường đường. Vén tấm rèm cửa cũ kỹ, đại hán dẫn hai người vào nhà. Vừa vào cửa, Phùng Tranh liền thấy thiếu niên đang nửa nằm trên giường đất, thần sắc ngây ngần. Dung mạo tuyệt mỹ, dù tóc rũ rượi cũng không che được phong thái xuất chúng, chẳng phải Phùng Cẩm Tây thì là ai? Tam Thúc, Phùng Tranh gọi khẽ, bước nhanh đến trước mặt Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây ngẩng đầu, nhìn thiếu niên đứng trước mặt, ánh mắt mờ mịt, cất giọng nghi hoặc. Ngươi là ai? Phùng Tranh sững sờ, như bị dội cả chậu nước đá lên đầu, lạnh buốt tận tim gan. Hiện tại nàng tuy cải nam trang, nhưng từ nhỏ hai thúc cháu đã cùng nhau lớn lên, không lâu trước còn cùng nhau đến Kim Thủy Hà trong thân phận nữ giả nam. Tam Thúc sao có thể không nhận ra nàng? Tam Thúc, nàng thử gọi thêm lần nữa. Người rốt cuộc là ai? Phùng Cẩm Tây chau mày, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn. Dáng vẻ như thế, xưa nay chưa từng có khi đối diện với Phùng Tranh. Phùng Tranh tâm loạn như ma, nhất thời chẳng nghĩ ra Tam Thúc rốt cuộc làm sao, nghiến răng nói. Ta là đại điệt nhi của Thúc, tên là Tranh Nhi. Tranh Nhi, hai chữ này khiến ánh mắt Phùng Cẩm Tây lóe lên, đôi mắt vốn đờ đẫn trở nên linh động. Hắn ngẩn ngơ nhìn thiếu niên trước mặt, bỗng lật người xuống giường, vỗ mạnh lên vai Phùng Tranh một cái. Tranh Nhi, sao cháu lại ăn mặc như thế này nữa hả? Cái vỗ này suýt nữa khiến Phùng Tranh ngã lăn ra đất. Lục Huyền giật nhẹ khóe miệng, cố nhịn không đá một cú cho hà giận. Thế này mà cũng là Thúc Thúc sao? Phùng Tranh xoa vai, giờ khóc giờ cười. Tam Thúc, đừng nói ta, trước tiên kể xem Thúc làm sao vậy đã. Ta ư, Phùng Cẩm Tây nhíu mày suy nghĩ, cơn đau đầu ập tới, liền ngồi phịch trở lại giường. Tam Thúc, Phùng Tranh bước tới đỡ lấy hắn. Phùng Cẩm Tây ôm trán, vẻ mặt thống khổ, ánh mắt nhìn nàng lại trở nên mơ hồ. Tim Phùng Tranh như bị bóp nghẹt, sao lại lúc tỉnh táo, lúc ngây ngần thế này, có thể là bị thương ở đâu. Lục Huyền cất lời, nghe giọng nói ấy, Phùng Cẩm Tây ngẩng đầu nhìn, vừa thấy gương mặt Lục Huyền, ánh mắt lập tức sáng rực. Phùng Tranh còn chưa kịp vui mừng vì Tam Thúc có vẻ đã hồi phục trí nhớ, thì đã thấy Phùng Cẩm Tây xông đến trước mặt Lục Huyền, giơ tay đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh, ngươi lại dám dụ dỗ Tranh Nhi. Khoảnh khắc đó, trong đầu Lục Huyền vụt qua hàng loạt chiêu thức để tiễn Phùng Cẩm Tây về trời. Cuối cùng chỉ siết lấy cánh tay hắn, khiến đối phương không nhúc nhích được. Tam Thúc, Thúc rốt cuộc sao thế hả? Phùng Tranh chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết. Phùng Cẩm Tây nhìn nàng, ánh mắt tội nghiệp. Tranh Nhi, Thúc đau đầu quá, lại nhớ ra rồi. Phùng Tranh ra hiệu cho Lục Huyền buông tay, rồi dìu Tam Thúc ngồi xuống. Tam Thúc, đừng vội, nghỉ một lát rồi nói. Có lẽ là đau đầu dữ dội, Phùng Cẩm Tây ôm trán, an tĩnh hẳn. Đại Thúc, có thể kể cho bọn ta nghe lúc gặp được người này là khi nào không? Lục Huyền quay sang hỏi đại hán. À, ta ra rừng thu lưới, thấy hắn mắc trong lưới, liền vội vàng kéo ra, thấy hắn hôn mê nên mang về nhà. Phùng Tranh không nhịn được cất lời. Sơn lâm thường có người vào săn bắn, Đại Thúc đặt bẫy trong rừng, chẳng lo sẽ làm thương người sao? Chỗ đó thường có hổ sói qua lại, người thường không tới đâu, ai mà ngờ hắn lại mò vào đấy. Người tỉnh lại khi nào? Lục Huyền hỏi tiếp, vừa mang về không lâu thì tỉnh, hỏi hắn là ai thì không nhớ, nhà ở đâu cũng chẳng rõ, chắc là đầu va đập nên tạm thời mất trí. Nghe vậy, sắc mặt Phùng Tranh trầm xuống. Tam thúc, giờ thúc nhận ra ta chưa? Phùng Cẩm Tây nhìn nàng chằm chằm, rồi gật đầu. Vậy để ta đưa thúc về, đi nổi không? Đi được, chỉ là đầu hơi choáng. Phùng Cẩm Tây thành thật đáp. Phùng Tranh theo bản năng liếc sang Lục Huyền. Ta không cõng, ta cũng chẳng để huynh cõng. Hai người đồng thanh, mắt nhìn nhau, đồng thời cất tiếng. Phùng Tranh chỉ thấy giận đến muốn trợn trắng mắt. Hai người này tự tưởng tượng cái gì thế? Trong rừng còn có người đang tìm tam thúc, huynh đi gọi họ đến đón đi. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Lục Huyền dịu lại, khẽ gật đầu. Phiền đại thúc chăm sóc dù một lát, ta sẽ sớm đưa người đến đón. Trước khi rời đi, Lục Huyền nói với Đại Hán. Đại Hán mặt hiện vẻ cổ quái, dựa vào tình hình ban nãy, hắn thật chẳng thấy giống bạn bè gì cho cam. Tam thúc, thúc có muốn uống nước không? Phùng Cẩm Tây lắc đầu. Không khát, vừa uống hai bát canh gà, mùi vị còn rất ngon. Thái Dương Phùng Tranh giật giật, cả đám người bọn họ chạy loạn trong đêm tìm người đến mức lạnh tê cóng. Tam thúc thì an nhàn ở đây mà nhâm nhi canh gà. Nắm chặt nắm tay, nàng gắng nặn ra một nụ cười. Đa tạ đại thúc đã chăm nom, đại hán cũng khá thật thà. Người rơi vào bẫy thú của ta, ta cũng có phần trách nhiệm. Tam thúc, sao lại chạy vào chỗ đó? Lúc trước trong rừng có phần bị lạc hướng, nhưng nàng nhớ rõ nơi tìm thấy sợi dây thừng là vùng khá sâu trong sơn lâm. Phùng Cẩm Tây gãi đầu, cười ngượng, thì là lạc đường thôi mà. Phùng Tranh không hỏi nổi nữa, sắc mặt nghiêm lại, vậy nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ người đến đón. Phùng Cẩm Tây đầu óc dần tỉnh táo, nào chịu ngồi yên. Sao cháu lại chạy ra đây? Phùng Tranh mặt xa sầm, trong nhà gà bay chó sủa, tất cả đang tìm thúc. Phùng Cẩm Tây mặt biến sắc, phụ thân ta biết rồi, nhìn sắc mặt đại điệt nữ, lòng hắn lạnh ngắt, đưa tay đỡ trán. Lại đau đầu à? Phùng Tranh lo lắng hỏi. Ta hình như mất trí rồi. Phùng Tranh mấp máy môi, nhưng vẫn nuốt lại chữ. Cút, có vị thúc thúc nào vì sợ bị tổ phụ đánh mà giả vờ mất trí như hắn, thật là khiến người ta cạn lời. Chờ thêm khoảng hai khắc, quản sự phủ thượng thư dẫn theo xe ngựa và người đến nơi, nhanh chóng đón Phùng Cẩm Tây lên xe. Đa tạ công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản sự chắp tay cảm tạ Lục Huyền. Trong đêm dày đặc, hắn cũng thấy vị công tử kia dung mạo xuất chúng, song không nhìn rõ diện mạo. Còn Phùng Tranh bị Lục Huyền che khuất nửa người, càng khó nhìn rõ mặt. Tiễn đoàn người khuất bóng, Phùng Tranh cùng Lục Huyền quay lại chỗ buộc ngựa, rồi thúc ngựa phi nhanh về phía Tây Thành. Cách Chương.